vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 233. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh không nhịn được bật cười thành tiếng. Còn những người khác thì không nói nên lời. Quả nhiên, chỉ có ăn mới có thể khiến tinh thần con người ta trở nên hăng hái. Bây giờ là giờ ăn sao? Xin hãy tiếp tục phát đường cho chúng tôi đi. Bắt đầu chụp bìa đôi. Ma Tú, từ 10 giờ sáng đến 10 giờ đêm mới kết thúc. Advertisement, bữa trưa ăn tùy ý còn bữa tối thì chỉ ăn qua loa cho nên Khương Mạn. Tất nhiên vẫn chưa no. Đây vốn dĩ là khoảng thời gian hoạt động của những người thích ăn đêm. Bốn người ra ngoài sẽ không tiện nên bọn họ đã gọi đồ ăn ngoài về nhà. Advertisement, địa điểm là nhà của Khương Mạn. Bạc ảnh đế nói một cách hoa mỹ. Tiện đường, anh nói thẳng là xe của mình vẫn đang để ở bãi đỗ xe của khu chung cư nhà Khương Mạn. Cố Trầm cười hề hề đáp lại. Không nói lời nào, bọn họ đặt tôm hùm đất. Khương Mạn ngồi trên thảm và nói mọi người cứ tự nhiên như ở nhà mình. Đừng ngại, Lộ Lộ và Khương Mạn đeo găng tay vào và bắt đầu ăn. Bạc Hạc Hiên ngồi đối diện với cô, bóc tôm một cách từ từ. Chỉ có quản lý Cố Trầm là không hề động đậy. Bạc Hạc Hiên hỏi, gần đây em không ăn sườn xào với khoai tây nữa à? Khương Mạn lắc đầu, món ăn yêu thích mới là tôm hùm đất. Cũng không thích ăn bún ốc nữa. Vẫn thích, nhưng những quán ở Bắc Thành không ngon bằng của mẹ Vương. Cố Trầm ở bên cạnh nghe vậy, dùng ngón trỏ đẩy kính. Càng nghe càng không nhịn được liếc trộm người nào đó. Còn nhớ khi ở phim Trường Hoành Sơn, có người nào đó đột nhiên đổi ý muốn ăn cơm hộp và yêu cầu món sườn xào với khoai tây. Sau đó còn mê thêm món bún ốc khó ăn. Lúc đó, Cố Trầm đã cảm thấy rất kỳ lạ. Cuối cùng cũng đã có câu trả lời. Còn yêu Nhi, chó săn nhỏ cái quái gì đó. Ban đầu, tại sao người đàn ông này lại nói như vậy? Nhanh mồm nhanh miệng, không kén ăn. Đúng rồi, còn có một người đặc biệt trả tiền ăn nữa. Đột nhiên Khương Mạn có chút bối rối. Cô nhìn Cố Trầm, do dự một chút hỏi. Anh Cố, anh nghĩ thế nào về tôi? Cách chương.